Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 455, chương 455, Tần Dương hài tử. Kinh đô, lãnh gia trang viên, u tĩnh trong tiểu viện, một cái dung mạo cô gái xinh đẹp chính tại vội vã đi tới. Nữ hài mặc một bộ màu trắng áo tay ngắn quần áo trong. Hạ thân là một cái màu xanh đậm quần jean bó sát người. Đem nàng cái kia cao gầy thon dài sao sao hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Chỉ là giờ phút này gò má nàng bên trên, che mấy phần ưu sầu, nhược khê. Bỗng nhiên, một đạo kiều mị âm thanh tại sau lưng vang lên, đem nữ hài sinh giật mình. Lãnh nhược khê nắm nắm đôi bàn tay trắng như phấn, quay người nhìn lại. Cách đó không xa, một đôi vợ chồng chính hướng nàng đi tới, nữ nhân hơn 30 tuổi, tướng mạo xinh đẹp, ăn mặc một bộ hoa hồng bạch lá lộ cánh tay sườn xám. Hiển lộ dáng người thon thả, một phái ung dung hoa quý khí chất, còn bên cạnh nam tử hơn 40 tuổi, khuôn mặt ngược lại cũng tuấn lãng. Cha, Trầm Di, Lãnh Nhược Khê khẽ vuốt cằm. Nam tử này là phụ thân nàng, gọi Lãnh Như Phong, tại Lãnh gia cũng không có địa vị gì, còn bên cạnh gọi Trầm Di nữ nhân, vốn là kinh đô đô thị giải trí một vị đầu bài tiểu thư. Gọi Trầm Phương, về sau trở thành phụ thân tình nhân, từ mẫu thân chết bệnh về sau, Lãnh Như Phong liền cưới cái này nữ nhân, trở thành nàng và Lãnh Thanh Niên mẹ kế. Chỉ bất quá hai tỷ muội đối với cái này mẹ kế không có hảo cảm gì. Nhất là Lãnh Thanh Nghiên, càng hơn không đã cho một lần tốt sắc mặt. Nhược Khê a, người cái này mấy thiên thần thần bí bí mật, đến cùng đang làm gì? Có phải hay không có chuyện gì gạt chúng ta? Trầm Phương đôi mắt đẹp nghi ngờ nói. Lãnh Thanh Nghiên theo bản năng sờ sờ trên ngón tay nhẫn chữ vật. Vừa cười vừa nói. Không có gì, ta liền tùy tiện đi dạo. Thanh Nghiên đâu? Nàng điện thoại đánh như thế nào không thông? Bên cạnh nam nhân bỗng nhiên mở miệng. Cau mày, Lãnh Nhược Khê lông mi run lên. Cười nói, tỷ tỷ không phải trước mấy thiên cho các ngươi nói nha. Nàng muốn đi Bắc Hà núi du lịch. Đại khái lại có 7-8 thiên liền trở về a. Đến mức điện thoại, khả năng quên lấy. Chẳng lẽ nàng không muốn biết gả vào sao? Còn chạy loạn khắp nơi. Lãnh Như Phong ngữ khí mang theo mấy phần nộ ý. Ai nha, Thanh Nghiên bình thường bận rộn công việc. Nhiều du lịch cũng là có chỗ tốt. Lại nói kết hôn vẫn phải chừng 10 ngày. Không nóng nảy, bên cạnh Trầm Phương ôn nhu khuyên nhủ. Nhìn lấy Lãnh Nhược Khê cúi đầu không nói. Trầm Phương duỗi tay bắt lấy đối phương bàn tay như ngọc trắng. Trên mặt mang theo ôn hòa ý cười. Nhược Khê a, người cũng nhiều ra ngoài đi dạo đi. Nhà này bên trong như cái lao tù giống như. Thời gian lâu dài, sẽ đợi ra bệnh tới. Lãnh Nhược Khê gật gật đầu. Nhẹ giọng nói ra. Cha, các người trước tiên trò chuyện. Ta còn có chút chuyện. Nói xong. Liền quay người rời đi. Lãnh Như Phong đưa mắt nhìn nữ nhi rời đi bóng lưng. Hừ lạnh nói. Ngươi xem một chút cái này thái độ gì. Đối với trưởng bối tối thiểu nhất lễ phép đều hay không. Trầm Phương thuận miệng cười một tiếng. Tất lại không phải ngươi thân sinh nữ. Khả năng đối với ngươi thiên sinh liền có chút lạ lẫm đi. Nghe được nữ nhân mà nói. Lãnh Như Phong biến sắc. Lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng, kém quát, Tiểu Phương, câu nói này về sau không nên tùy tiện nói lung tung. Nếu để cho lão gia tử biết rõ, nhất định sẽ bới ra ngươi ra. Trầm Phương nụ cười trên mặt cứng đờ, gật đầu nói, ta biết, vừa rồi cũng chỉ là thuận miệng cho ngươi cái từ này. Ở trước mặt người ngoài ta là sẽ không đề cập, Lãnh Như Phong gật gật đầu. Đôi mắt u nhiên, trầm mặc không nói, qua một hồi, hắn nhíu mày nói ra, bất quá lời nói lại nói trở về, năm đó lão gia tử để cho ta nhận làm phụ thân nàng. Rốt cuộc là ý đồ gì? chẳng lẽ nha đầu này thật sự là lão gia tử tại bên ngoài con gái tư sinh hay sao? Không có khả năng a. Nếu lão gia tử để ngươi nuôi dưỡng, vậy ngươi liền hảo hảo nuôi dưỡng, nói không chừng về sau cái này vị trí gia chủ liền rơi ở trên thân thể ngươi. Trầm Phương mở miệng cười. Vị trí gia chủ? Lãnh Như Phong lắc đầu cười khổ. Khó khăn a, đại ca nhị ca đều như vậy khôn khéo, thời khắc dòm ngó lấy gia chủ vị trí, ta là không thể đi lên. Nghe được trượng phu ủ rũ lời nói, Trầm Phương liễu nhíu mày một cái, trên mặt mang theo ý cười. Như Phong, thanh niên mấy ngày nữa liền muốn gả vào Bạch gia, đến thời điểm thân ngươi vị cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Vị trí gia chủ, ta nhìn vẫn có hí kịch, chỉ mong đi. Lãnh Như Phong thở dài, u ám sơn động rất là nhỏ hẹp, lộ ra trận trận âm khí. Tại cái này sơn động bên trong, Lãnh Nhược Khê cẩn thận tập tễnh, rất nhanh, thông qua mấy đạo phức tạp sơn động địa hình về sau. Nàng đi tới một chỗ đất trống trải, trong này chỉ có một cái nóc nhà vì hình bầu dục nhỏ nhà cửa. Nơi này là Lãnh gia cấm địa, mà cái này nhỏ nhà cửa chính là Lãnh Thanh Nghiên tạm thời nơi ở điểm. Phòng môn là trong suốt, tuy nhiên lại thấy không rõ bên trong tình huống, tối như mực một mảnh. Lãnh Nhược Khê có chút thở ngụm khí, bước vào phòng môn, tại bước vào trong nháy mắt, giống như tiến vào một cái thế giới khác. Bên trong phòng ốc bố trí sáng tỏ thông suốt đứng lên. Phòng không lớn, cũng liền hơn 30 mét vuông, mà giữa phòng để đó mấy viên dạ minh châu, cơ hồ đem trọn cái nhà cửa chiếu sáng thông triệt. Trên vách tường lít nhà lít nhít khắc lấy phức tạp phù văn, có thể dùng phòng tăng thêm mấy phần quỷ dị. Mà ở nơi hẻo lánh còn có một cái căn phòng nhỏ, cách rời đi chắc là đi nhà xí đi vệ sinh sử dụng. Gian phòng bên trong thả có không ít đồ ăn đồ dùng trong nhà, dương trang sữa bò, bánh bích quy, ô mai chờ chút. Mà ở nơi hẻo lánh một chương cổ điển đàn mộc trên giường lớn, nửa nằm một vị nữ nhân, mắt hạnh môi anh đào, da rẻ trắng nõn, hai đầu lông mày mang theo mấy phần lãnh diễm khí khái hào hùng, dáng dấp hết sức xinh đẹp. Giờ phút này nàng mặc một bộ rộng thùng thình quần áo bà bầu, hở ra bụng có thể thấy rõ ràng. Muội muội ta, ngươi liền không thể nhanh lên nha, hai mẹ con chúng ta đều nhanh chết đói. Nhìn thấy Lãnh Nhược Khê tiến đến, Lãnh Thanh Nghiên đem trong tay tạp chất thả ở bên cạnh trên mặt bàn, bất đắc dĩ nói, ngươi còn oán trách ta, ngươi bây giờ đã trải qua biến mất 16 thiên, cha cùng Trầm Di bọn hắn cũng hoài nghi. Lãnh Nhược Khê trợn mắt một cái, theo nhẫn chữ vật bên trong xuất ra một cái hộp cơm lớn, bên trong có xương canh cùng chút thức ăn, tiếp tục nói, ta một thiên muốn cho ngươi đưa vài chục lần cơm, còn muốn không làm cho người khác chú ý, ta thần kinh đều nhanh dị ứng, thơm quá a. Lãnh Thanh Nghiên nghe thức ăn ngon miệng, cầm đũa lên ăn lên, nhìn qua tỉ tỉ bụng lớn, Lãnh Nhược Khê khóe môi nổi lên vẻ tươi cười. Tỷ, tính toán, ngươi ở đây phòng bên trong không sai biệt lắm có 6 tháng đi. Còn có hơn 3 tháng, tại bên ngoài cũng chính là 7-8 thiên. Có thể sinh, cũng không biết là nam hay nữ. Quản những thứ này làm gì, chỉ cần có thể thuận lợi sinh hạ hài tử, liền ok. Lãnh Thanh Nghiên miệng bên trong bỏ vào đầy ắp thức ăn, mơ hồ không rõ nói ra. Lãnh Nhược Khê đôi mắt đẹp hàm chứa sầu lo. Vấn đề là, nếu như ta tới chậm, một mình ngươi có thể đem con cho sinh hạ sao? Nói nhảm, ta là cảnh sát, chính là chuyên môn xử lý sự kiện khẩn cấp. Năm đó ta làm cảnh giác thời điểm, hàng năm muốn hỗ trợ tiếp sinh con không dưới 5 cái. Ngươi nói ta có thể hay không sinh ra tới? Cho người khác đỡ đẻ cùng mình sinh là hai chuyện khác nhau, có được hay không? Lãnh Nhược Khê trợn trắng mắt, một gõ sự tình, dù sao ta có kinh nghiệm, ngươi chớ xía vào. Lãnh Thanh Nghiên cầm lấy một cái màn thầu, nhét vào muội muội miệng bên trong, ngăn chặn đối phương không có chơi, không có đặt câu hỏi. Ngẫm lại, nàng bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn phòng nhỏ môn, thở dài trong lòng nói, nếu như tiểu tử kia biết rõ ta trốn ở cái này bên trong vất vả sinh con, có thể hay không đau lòng ta? Tần Dương a Tần Dương, người thật đúng là hại thảm ta. Chấm chấm, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.